mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Khoe ra một, hiện tại thời tiết nóng, nhân xem cái gì vậy đều cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cho nên lục sắc chủ đề tốt lắm money, về phần băng uống điếm. Liền lấy màu lam hải dương phong vì chủ, đến lúc đó ở làm thượng khu thiếu nhi, mang lên một ít đồ chơi cái gì, không những có thể hấp dẫn khách nhân, còn có thể mở ra đi ra ngoài, khi nào thì ngoạn nhi đều có thể, thời khinh khinh càng nói càng có ý tưởng. Lầu 1 đến cái giao dịch khu, có thể cho thuê vị trí, lầu 2 là lầu cùng băng uống điếm, lầu 3 ta muốn làm cái siêu thị. Nguyên liệu nấu ăn tài nguyên, nàng nơi này có rất nhiều cây nông nghiệp mầm móng. Đến lúc đó tìm nâng đỡ quý gia nhân cấp đi ra ngoài. Làm cho bọn họ khế ước, từ nay về sau lương thực cái gì, cho bọn họ mà nói liền đều không thành vấn đề. Thịt để ăn cũng tốt lắm giải quyết, có thể ở lầu 1 giao dịch khu trường kỳ treo biển hành nghề. Thu biến dị động vật thịt, cứ như vậy. Lẩu điếm cùng siêu thị thịt loại nguyên liệu nấu ăn đều có thể cung cấp thượng. Thời khinh khinh dừng một chút, cuối cùng nói, lại đến cái địa hạ lầu 1, làm bán đấu giá khu, tỉ như dị năng giả nhóm trong tay có chân quý tinh hạch. Chính mình dùng không đến có thể lấy đến bán đấu giá, thời khinh khinh nói xong. Nhìn đến mấy chương kinh ngạc mặt, chát chát nhãn tình, không rõ chân tướng, như vậy xem ta làm gì. Quý phu nhân trực tiếp giơ ngón tay cái lên, nhẹ nhàng, người có thể nghĩ vậy chút rất bổng, mấy thứ này ở mặt thế phía trước không đáng kể chút nào. Mà lúc này là mặt thế a, ai còn có tâm tình kinh doanh sinh ý, nhưng là thời khinh khinh, không chỉ có ý tưởng, còn có các loại tài nguyên, cái này quá khó khăn được, thời chi hành cùng thời chi khoảnh nghe nãi nãi như vậy khoa mẹ. Bọn họ cũng cùng có vinh yên. Dường như bị khoa là bọn hắn bình thường, phong quản gia đem thời khinh khinh nói này đó sửa sang lại một chút. Gật gật đầu nói, thái thái, ta sẽ mau chóng chuẩn bị thời khinh khinh dạ, phiền toái phong thúc, chúng ta có thể từng bước một đến. Một tầng giao dịch khu muốn thành lập đứng lên cũng không khó. Hơn nữa chúng ta lầu 2 lầu điếm cùng băng uống điếm. Thực dễ dàng có thể dẫn tới không ít, phong quản gia cũng minh bạch này đó. Lôi kéo muốn cùng thời chi hành cùng thời chi khoảnh ngoạn nhi quý bá xuất môn. Hiện tại đế đô nơi nơi là dị năng giả, quý gia cũng có tùy tùng nhân, cho nên tìm người làm việc nhi vẫn là thực dễ dàng. Phong quản gia cùng quý bá rời đi, thời khinh khinh mấy người tiếp tục thảo luận trang hoàng sự tình. Vì thế, thời khinh khinh còn hiện trường diễn luyện, mang theo quý phu nhân cùng bọn nhỏ ở kính tượng trong không gian thực tế diễn tập. Chấp chính đại lâu, quý mặc ngôn cùng Diêm Hy đoàn người tới sau, bị dẫn đi họp, kỳ thật cũng không có gì quan trọng hơn sự tình, chính là dị năng giả liên minh nhân hòa ZF bên này tê bức. Nói đương kim cuộc sống càng ngày càng khó, làm ZF muốn nhiều phóng một ít chính sách, tỉ như đồ ăn thượng. Y dược thượng, còn có vũ khí thượng các loại nghiên cứu đợi chút, đều phải cùng chung xuất ra, nếu không chính là không cần dân sinh, lớn như vậy một cái mũ, quý dùng quân cũng không dám đảm, cho nên cùng những người này cãi cọ, trong giọng nói thế nào lý giải các ngươi, nhưng nên không lùi bước vẫn là một bước cũng không lui. Này trong phòng hội nghị khả nóng, quý dùng quân mở ra băng hệ dị năng. Nhưng cấp bậc rất thấp, cung không dậy nổi đại lượng sử dụng, cho nên chỉ cấp tự bản thân biên nhân cung cấp khối băng phục vụ. Dị năng giả liên minh nhân thấy thế cũng nghiêm túc, trực tiếp kêu đi lên hai người phóng khối băng, còn nhường phong hệ dị năng giả trúng gió. Trong miệng còn lại là trong lời ngoài lời nói ZF tiểu tức cái gì. Nhưng vào lúc này, quý mặc ngôn lên sân khấu. Đi đến sau liền theo không gian giới chỉ lý đem nước đá thạch hoa quả lấy ra đặt ở quý xung quân. Trước mặt, nước đá thạch hoa quả, ba người thích nhất dưa hấu vị nhân, nhẹ nhàng làm đến hiếu kính ngài, OCV by Lovedayo, hết chương.